Đệ nhất danh sách, chương 181, đều ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lý Thần Đàn bỗng nhiên cười nói, ta biết dường như có cái gì rất đáng sợ đồ vật đang theo 109 hàng rào bôn tập qua, như vậy nguyên bản hẳn là trở thành hàng rào quân coi giữ chủ lực Lý Thị tập đoàn quân đội, lại bởi vì các ngươi đến nơi, liều lĩnh co đầu rút cổ tại một tòa trong đại học đợi đến những đáng sợ đó đồ vật đến nơi thời điểm ai tới thủ thành ngươi đoán thử coi sẽ có bao nhiêu người chết trong tay chúng. Trách nhiệm này là ai a tên côn đồ, Khánh Thị, Dương Thị, Hòa Chủng. Lý Thần Đàn hỏi, các ngươi ai có tư cách tới chỉ trích ta đâu này? Lạc Hinh Vũ trầm mặc không nói. Tất cả mọi người là tội nhân a, Lý Thần Đàn cảm khái nói. Vậy hiện tại ngươi đã báo thù, có thể thu tay lại a, Lạc Hinh Vũ nói. Ngươi muốn tin tưởng chính nghĩa mặc dù có thời điểm hội muộn, nhưng cũng không hội vắng họp. Lý Thần Đàn như là nghe được cái gì cười đã sự tình giống như. Câu này danh ngôn bắt đầu lời cũng không phải là nói như vậy, bắt đầu lời là, muộn chính nghĩa đã không chính nghĩa. Lạc Hinh Vũ đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng siêu phàm bản chất là cái gì? Các ngươi tên côn đồ mục đích không phải nói rất tốt sao? Lý Thần Đàn cười cười, đường tai nạn phủ xuống thời giờ tinh thần ý chí tài là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Bất quá ta đối với tinh thần ý chí lý giải là. Não vực khai phát, Lạc Hinh Vũ bình tĩnh nói. Có thể não vực khai phát tại tai biến trước đã bị chứng nhận ngụy. Không có nghiêm cẩn luận chứng qua sự tình đều chỉ có thể là lời đồn gạt bỏ, nhân loại đến bây giờ cũng không phát hiện trong đại não đến cùng cái nào bộ vị là đối ứng tâm tình, lại thế nào dám nói chính mình đối với đại não hoàn toàn rõ ràng. Lý Thần Đàn chân thành nói, bất quá ta còn không xác định siêu phàm giả rốt cuộc là mở ra trong đại não một cái vùng mới giải phóng vực còn là hoàn thành cái gọi là khai phát tỷ lệ phần trăm trình độ đề cao tạm thời còn là dùng tinh thần ý chí như vậy xưng hô tương đối khá một chút. Vậy dựa theo ngươi nói pháp, Lạc Hinh Vũ nói, siêu phàm giả năng lực càng mạnh, vậy có nghĩa là hắn cự ly tự mình hủy diệt càng gần. Trên lý luận là như thế này, Lý Thần Đàn nói, đương hoàn thành 100. Não vực khai phát một khắc này, nhân loại rất có thể hội hóa thân thần minh ý chí, thân thể của mình cũng sẽ bởi vì không có cách nào khác trở thành khổng lồ ý chí vật dẫn mà vỡ vụn, hoặc là khai phát đến 70. Trở lên sử dụng bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Bất quá Lý Thần Đàn chợt nhớ tới một thiếu niên thân ảnh, hắn tựa hồ có phần nghi hoặc. Nhưng dường như có ngoại lệ tồn tại cho nên chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề cũng không có cái gì chân thực ý nghĩa, chỉ có nhân loại thực tiến hóa đến một bước kia chúng ta tài năng biết đáp án. Nói xong, Lý Thần Đàn liền không để ý tới nữa Lạc Hinh Vũ, mà là tiếp tục mang theo tư ly nhân hướng này tòa đại học đi đến, hắn yêu cầu mắt thấy 109 hàng rào trong Lý Thị quân đoàn hủy diệt. Lạc Hinh Vũ không có tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, sắp không kịp. Cho dù là tên côn đồ nghiêm mật như vậy, cường đại tổ chức cũng như cũ vô pháp biết thế giới này toàn bộ bí mật hôm nay thảo luận vấn đề, nàng cần một chữ không rơi lập hồ sơ, để cho trong tổ chức người đi điều chỉnh tân nghiên cứu phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể liền vào lúc này, hàng rào nguyên bản an tĩnh nội thành còn lại bỗng nhiên ồn ào, phảng phất có cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình phát sinh đồng dạng, sở hữu biết nội tình người đều trong nội tâm cả kinh, vật thí nghiệm sớm đến nơi. Lạc Hinh Vũ không để ý đến, mà là đứng ở phía ngoài trường học đóng Lý Thần Đàn bên cạnh ám ảnh chi môn, khi nàng lần nữa mở ra ám ảnh chi môn liền thả người đi vào. Chỉ thấy nàng vượt qua một bước liền cách không đi đến một cái khoa kỹ cảm 10 phần phong bế trong phòng thí nghiệm, Lạc Hinh Vũ đánh giá cảnh vật chung quanh. Nàng muốn tìm đồ vật ngay ở chỗ này. Quảng cáo, Lạc Hinh Vũ cầm trong tay súng ống cảnh giác để ngừa trong phòng thí nghiệm nội bộ bảo an đối với nàng tạo thành uy hiếp, nhưng này trong phòng thí nghiệm người cũng không biết đi nơi nào tựa hồ bởi vì bên ngoài loạn giống như đều bối rối chạy trốn. Tất cả phòng thí nghiệm đều trống rỗng. Lúc này nàng nhìn thấy một khối khóa tại trong suốt chống đạn thủy tinh trong dương bộ di động ổ cứng HDD, Lạc Hinh Vũ giơ tay liền ngay cả tục nổ súng đem thủy tinh cho đánh nát, chuẩn bị mang theo ổ cứng HDD mở ra ám ảnh chi môn. Thế nhưng là sau một khắc này phòng thí nghiệm trần nhà bỗng nhiên sáng lên cường quang, tất cả trong phòng thí nghiệm bộ nhất thời sáng như ban ngày, hơn nữa đều không có ánh sáng góc chết. Lạc Hinh Vũ từ mở ra ám ảnh chi môn rời đi, thế nhưng là ám ảnh chi môn tại đây đèn mồi trước mặt căn bản không có cách nào khác thành hình. Chỉ thấy nàng mở ra ám ảnh chi môn chỉ còn lại ảm đạm hư ảnh, ngay sau đó lay động hai cái tựa như bọt biển chôn vùi. Này trong phòng thí nghiệm thậm chí có chuyên môn nhằm vào nàng năng lực bảo vệ biện pháp. Lạc Hinh Vũ cau mày ý định đi mở ra phòng thí nghiệm miệng cống, thế nhưng là nàng lại chợt phát hiện chính mình đúng là liền này dày đến số cm thép tấm miệng cống mở ra phương thức cũng không biết. Nói thật Lạc Hinh Vũ bỗng nhiên cảm giác có phần vô lực, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyên môn nhằm vào tay nàng đoạn. Có thể nàng giờ này khắc này lo lắng cũng không phải mình, mà là cái kia tại cao ốc trên sân thượng đợi nàng đi đón Ứng Dương Tiểu Cẩn. Nhầm Tiểu Túc khiêng tự camera hành trình chạy ở đội ngũ phía trước nhất, trên đường đi bọn họ thấy được nhiều cái bị Lý Thần Đàn điều khiển cư dân từ bên cạnh chạy như điên mà qua, có thể những cư dân kia liền nhìn đều không có nhìn bọn họ nhất nhãn. Các học sinh thấy được những người đó điên cuồng bộ dáng có chút sợ hãi, Nhầm Tiểu Túc ý định an ủi một chút bọn họ. Không phải sợ tất cả khu Tây Thành đều là như vậy, bọn họ sẽ không công kích chúng ta. Các học sinh vừa nghĩ tới lại tất cả khu Tây Thành đều như vậy, bọn họ lại càng sợ hãi. Không có 2 phút Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền đã đi tới hàng rào miệng cống phía dưới, lúc này hàng rào nội bộ đã kéo cảnh báo, phảng phất có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật tập kích hàng rào. Hoặc là nói những đáng sợ đó đồ vật kỳ thật đã sớm đến, chỉ là hiện giờ đương hỗn loạn bắt đầu mới phát động toàn diện công kích. Những vật thí nghiệm đó từ ngoại bộ đột phá hàng rào dãy tham ô hệ thống một đường hướng hàng rào trong thẩm thấu đi vào, nhưng mà chúng nhưng lại không có nóng lòng công kích mà là lựa chọn ngủ đông, ở ẩn. Hiện tại chúng cảm thấy thời cơ đã thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Lam hẳn là vô cùng vui mừng chính mình hôm nay ở dưới địa đi một đoạn ngắn, bằng không thì hắn có thể sẽ vô cùng kinh hỉ gặp được đại đội trưởng vật thí nghiệm. Lúc này hàng rào trong phụ trách trông giữ miệng cống tư nhân binh sĩ cũng ở tiếng chuông vang lên về sau phóng tới đại học, nơi này không có một bóng người. Nhan Lục Nguyên cao mày nói, ca, này miệng cống như thế nào khai mở a? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Không có việc gì, ta có tạc đạn. Nhan Lục Nguyên đám người chờ mong nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, sau đó bọn họ trơ mắt thấy được Nhâm Tiểu Túc từ trong túi móc ra 4 cái 3 bài xì phé. Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Trần Vô Địch, đây là trong truyền thuyết tạc đạn. Cái đồ chơi này có thể tạc miệng cống sao? Thế nào, người đi qua đối với miệng cống vung ra 4 cái 3, sau đó miệng cống nói tiếng nếu không lên, nó sẽ mở cửa a. Nhan Lục Nguyên lúc ấy mặt đều đen. Ca ngươi thời điểm này hơi đứng đắn một chút được không? Không phải sợ vấn đề không lớn. Nhâm Tiểu Túc trong khi nói chuyện liền phất tay khiến người khác lui về phía sau, mà hắn thì đem 4 người kia dán ở bên trên miệng cống, dán xong sau mình cũng chạy trốn xa xa. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc trong đầu nói. Tạc, bỗng nhiên, kia 4 tờ dán ở trên miệng cống 4 tờ bài xì phé trong bộc phát ra kinh người nhiệt lượng cùng hào quang, chỉ nghe một tiếng ầm vang miệng cống vị trí cũng đã bụi mù nổi lên 4 phía. Rền vang kia vô cùng bạo phá năng lượng trong khoảnh khắc nhấc lên to lớn bụi mù hướng phía phản hướng trùng kích qua, miệng cống mảnh vỡ phi khắp nơi đều là, Nhan Lục Nguyên bọn họ chỉ cảm thấy cả mặt đất đều đi theo run rẩy một chút. Nhâm Tiểu Túc thăm dò liếc mắt nhìn, thành, chỉ thấy miệng cống thượng dĩ nhiên bị nổ ra một cái cửa động khổng lồ. Vương Phú Quý đều chấn kinh, nguyên lai tranh đấu địa chủ nguy hiểm như vậy sao? Mọi người nhanh chóng ra khỏi thành, chúng ta hướng phương Bắc đi. Nhâm Tiểu Túc nói qua liền định dẫn đầu hướng mặt ngoài chạy thoát thân đi, về phần hàng rào trong phát sinh chuyện gì, hiện tại thật sự là cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nhưng khi hắn quay đầu lại muốn lại nhìn hàng rào nhất nhãn, hắn lại xa xa thấy được Dương Tiểu Cẩn chỗ kia tòa nhà cao ốc bên ngoài, đang có hơn 10 đầu vật thí nghiệm đang tại giống như nhìn nhện hướng lên leo lên, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, Lạc Hinh Vũ tại sao không có tiếp ứng Dương Tiểu Cẩn quảng cáo. Cái đó và trong tưởng tượng không đồng nhất a, dựa theo lệ cũ, Dương Tiểu Cẩn bọn họ hẳn là lui lại thoải mái nhất thế lực a, nhưng là bây giờ, Dương Tiểu Cẩn tại 10 tầng lầu cao trên sân thượng tựa như hắc sắc trong hải dương một thuyền lá lênh đênh. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể lật úp, Nhâm Tiểu Túc chỉ do dự trong tích tắc, hắn quay đầu hướng Vương Phú Quý đám người kiên quyết nói. Các ngươi đi trước, ta muốn hồi hàng rào một chuyến. Trần Vô Địch, ngươi bảo vệ tốt mọi người. Vương Phú Quý nghe xong Nhâm Tiểu Túc nói như vậy liền sợ. Tiểu Túc này hàng rào trong hiện tại có thể không tha cho người sống a, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bọn họ chém đinh chặt sắt nói. Hướng Bắc đi, không phải về đầu, ta sẽ truy đuổi thượng các ngươi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền quay người hướng này tòa đã biến thành địa ngục trong thành thị đi đến. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết mình tại sao lại trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì đến từ hoang dã, hắn đối mặt dã thú hội rất cảm thấy thân thiết, muốn cùng dã thú làm bạn. Có lẽ là bởi vì hắn thích trong tòa thành thị này bóng đêm, muốn nhìn nhiều nhìn nơi này phong cảnh. Hoặc là cũng có thể là bởi vì hắn quên mang túi tiền cái gì. Hảo ba, Nhâm Tiểu Túc biết đây đều là rất nát lý do, có lẽ hắn chỉ là không muốn cô bé kia chết ở chỗ này. Nhâm Tiểu Túc càng chạy càng nhanh, y phục ở trong phong bay phất phới, như một đầu săn bắn thì hùng sư. Hắn nhìn về phía kia tòa nhà cao ốc đỉnh, mà kia tòa nhà cao ốc đỉnh nữ hài tựa hồ cũng ở lẳng lặng nhìn xem hắn. Chung quanh là hỗn loạn tiếng súng, còn có nhóm người mà ăn vật thí nghiệm, thế giới này tựa hồ có phần hoang đường lên. U ám thiên không tựa hồ cũng muốn từ trung gian ngăn ra. Nhưng này cũng không trọng yếu. Đều ta, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.